Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Khoảng trời riêng anh chọn của tác giả Hoài Thu. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi rời bỏ tình và có một cuộc sống bên cạnh Bích Liên, mình đã dần dần nhận ra được con người thật của Bích Liên, và cũng đã biết được sự thật rằng đứa con mà Bích Liên đẻ ra không phải là con của anh ta, mà anh ta chỉ là người thay thế trong cuộc tình của Bích Liên mà thôi. Chính vì vậy mà mình đã ly hôn với Bích Liên và tìm mọi cách quay trở lại với Tình. Còn đối với Tình, sau khi trải qua một quãng thời gian đau khổ và chấp nhận nuôi con một mình, thì cô đã được gặp Long, một chàng trai vô cùng ấm áp. Tổng giám đốc công ty của cô cũng đang có một đứa con 5 tuổi. Với sự đồng điệu của hai tâm hồn sau những đổ vỡ mất mát, hai người đã chấp nhận ở bên nhau và kết thúc bằng một đám cưới. Cuộc sống không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Mọi sóng gió vẫn đang chờ đón đôi bạn trẻ cùng với gia đình nhỏ bé của bọn họ ở phía trước. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Cứ ngỡ rằng sau tất cả, sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng hạnh phúc cũng đã trong tầm tay. Nhưng mấy có ai ngờ tới sự đời lại không như mình mong muốn. Cái gì dễ có quá thì cũng có thể dễ dàng mất đi. Đó là điều tất yếu trong cuộc sống, là chân lý mà những con người thông thái luôn đề phòng để chừa đường đi cho mình sau những vấp ngã trong cuộc đời. Tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể may mắn gặp được anh, và may mắn hơn nữa lại được anh yêu thương chiều chuộng. Dù về chung một nhà với cha con anh chưa lâu, nhưng tôi cảm nhận được một cách rõ ràng rằng anh yêu tôi và thương bé Cốm, con gái của tôi nhiều lắm. Cô Khang tuy mới 6 tuổi nhưng mà có vẻ biết nhường nhịn em, mặc dù nó đủ khôn để biết rằng đó không phải là em ruột của nó. Có nhiều lúc tôi tự mãn mỉm cười. Có lẽ gia đình này sinh ra là để dành cho mình, vì nhiều người nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là một gia đình thật thụ, rất hạnh phúc, một trai một gái. Chứ không ai nghĩ rằng chúng tôi đến với nhau là theo kiểu chấp vá. Tôi cứ mơ màng trong hạnh phúc. Cái hạnh phúc, tôi nghĩ là nó được xây dựng bằng niềm tin và tình yêu sau những tổn thương, những mất mát và đổ vỡ. Thì ở đâu đó ngoài kia, những cơn lốc xoáy và sóng ngầm đang trực chờ trào răng để chờ cơ hội đánh thẳng vào, hòng đạp đổ cái hạnh phúc của chúng tôi. Về phần mình, sau khi ly hôn với Bích Liên, ngoài ngôi nhà đã sang tên cho con gái tôi, thì anh ta không còn gì. Vì suy cho cùng, anh ta đến tay trắng thì cũng tay trắng mà ra đi. Sau thời gian vật vờ đau khổ, không còn quyền còn chức, không còn được tung hô nịnh nọt kính trọng như trước đây, thì giờ đây mình có nhà cũng không dám về, vì hắn tự mình cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn mặt bố mẹ của mình, và càng không còn mặt mũi nào để đối diện hay gặp mặt bố mẹ của tôi, nên hắn cứ vất vơ ở mảnh đất Sài Gòn đầy bon chen này. Nhưng dù có cố gắng cơ mấy, một khi bị bạn bè xa lánh, người thân thì không có, không ai có đời nương tựa ở cái chốn phồn hoa này, thì cuộc sống của hắn có vẻ càng rơi vào bế tắc hơn. Đang thất thiểu bởi hơi men còn ngà ngà ngấm trong từng thớ thịt, điện thoại của mình đổ chuông, hắn lẩm bẩm: "Giờ này còn ai quan tâm đến thằng trắng tay này mỡ mà gọi chứ?" Nói vậy thôi chứ hắn vẫn giơ cái điện thoại lên, mắt cũng đầu hoa lên, nhưng vẫn nhìn dãy số điện thoại gọi đến, là mẹ của mình nên ấn nút nghe. Mình ráng hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh, giọng ngà ngà say: "Alo, mẹ à? Mẹ gọi con có chuyện gì không? Mẹ và bố có khỏe không?" Vẫn giọng nói ôn tồn đầy yêu thương, bà Vân nói: "Ừ, mẹ khỏe con à. Còn bố của con dạo này trở trời có vẻ hơi ốm, cứ ho suốt thôi. Còn coi sắp xếp thời gian, vợ chồng dẫn cháu về cho bố mẹ gặp cháu với. Chứ bố mày nói thế cũng nhớ cô Bin lắm." Vẫn là giọng nói đó, giọng nói đầy tình yêu thương của bà Vân mà bao nhiêu năm nay mình vẫn nghe thường xuyên. Nhưng sao hôm nay nghe thấy những lời bà Vân nói, lòng mình nghe nặng nề quá. Một cảm giác cồng cánh nặng nề vô cùng. Trong một phút suy nghĩ hơn bao giờ hết, mình ước thầm thời gian quay trở lại. Tự ước rồi tự mình cười ngạo nghĩ: "Thời gian làm gì mà quay trở lại bao giờ? Cũng giống như tuổi trẻ, làm gì có lần thứ hai mà ước chứ. Mình nhìn vào màn hình điện thoại và trả lời. Dạ, để con sắp xếp, rồi con về. Mẹ cứ yên tâm nhé. Thôi bố mẹ nghỉ đi, con còn bận một chút việc đây. Vậy mẹ nhé. Nói xong, mình sợ bà Vân sẽ nói thêm gì nữa, nên vội vàng tắt máy luôn. Bỏ điện thoại vào trong túi, mình ngồi thụp xuống đất như một kẻ vô hồn. Bất cần đời, mặc kệ ngày mai ra sao thì ra, trên khóe mắt có một chút gì đó ươn ướt. Tại nhà của Long, mặc dù nhà có giúp việc và Long cũng không muốn tôi phải làm gì cả, nhưng mà tôi thích nên anh cũng không nói nhiều, để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi thích cái cảm giác tự mình nhặt những mớ rau, chăm chút từng món ăn cho anh và các con. Đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa thì tôi thấy Long và bà giúp việc tay xách nách mang một đống đồ vào nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn anh nói, sao hôm nay anh mua nhiều đồ thế? Long nhìn tôi với vẻ bí ẩn. Bí mật. Vừa nói, anh vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi, cười, rồi trên tay không quên đưa cho tôi mấy túi đồ và nói, em lên thử xem, đồ anh mua có vừa không? Tôi không lên phòng, mà tò mò đứng ở đó mở ra xem luôn. Trời ơi, đồ đẹp quá. Nhìn là biết hàng hiệu, sờ vào nó mát và mềm thích gì đâu. Đúng là đã cái tay thật đấy. Nhiều lần Long đưa tiền bảo tôi thích mua gì thì mua. Cứ thoải mái mà tôi không có cái tính thích xoe xua, thể hiện, nên trước mặt bao giờ cũng như vậy thôi. Thỉnh thoảng lúc nào ra ngoài tiếp khách với anh, tôi mới diện những bộ đồ đẹp đẹp một chút. Đẹp là đẹp so với tôi, so với giá trị đồng tiền của tôi tự mình làm ra mà thôi. Chứ tôi thừa biết, những bộ đồ đó dù có đẹp cũng không ăn nhầm gì so với những đồ anh mua cho tôi đây. Tôi giơ lên có cái 1 triệu, có cái váy gần 2 triệu. Có lẽ gắn bó với cái nghèo lâu quá, nên tôi không tránh khỏi sự tiếc của mình. Vừa tiếc, vừa vui, vừa ngạc nhiên, một cảm giác đan xen hỗn loạn nhìn anh cất tiếng. Sao nay anh mua cho em nhiều đồ thế, mà toàn đồ đắt tiền nữa chứ? Bao lần anh bận đưa tiền cho em, bảo em rủ cái ngân đi mua em lại không mua. Em cứ mặc đi, em quên em là vợ của anh à? Nhưng mà em mặc những đồ này có cảm giác không quen anh à? Không quen, rồi dần dần cũng sẽ quen thôi. Em lo gì chứ? Lúc đầu em cũng có quen anh đâu. Vừa nói, Long vừa đưa ánh mắt nhìn tôi cười hiền. Em nên soạn đồ cho các con luôn đi. Anh chuẩn bị đầy đủ. Tết này mình về quê đón Tết nhà vợ. Mai mình đi luôn. Nghe xong câu đó của anh, tôi vui mừng khôn xiết. Cảm giác nửa tin nửa ngờ hỏi lại anh. Thật hả anh? Em sao vậy? Không tin anh à? Hỏi gì mà kỳ quá nha. Mình về ngoài ăn Tết có gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy. Anh thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, nên anh thèm cảm giác ấm cúng của một gia đình trọn vẹn. Thôi, em coi mà chuẩn bị đi. Tôi bước đến, hôn nhẹ lên môi anh một cái chuột. Một cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng trào dâng trong tôi. Tôi vòng tay ôm anh từ phía sau nói. Em cảm ơn anh nhé, chồng yêu. Anh nhìn người nhéo mũi tôi một cái rồi đáp lại. Chỉ cảm ơn xuông như vậy thôi hả? Tôi hiểu rõ hàm ý sâu xa trong câu nói của anh, nên ngại ngùng đáp. Thôi mà, cho em nợ nha. Rồi cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Thôi, em lên soạn đồ nhá anh. Ừ, em đi soạn đi. Anh book vé 9 giờ bay rồi đó. Tối hôm đó, ăn cơm khi nghe tôi và Long nói ngày mai sẽ cho hai đứa về quê ăn Tết, thì Quốc Khang có vẻ hứng chí lắm. Từ lúc nó biết ba của nó lấy tôi, làm đám cưới xong, không ai bảo nó. Nó chạy lại chỗ tôi, ôm lấy tôi và gọi tôi bằng một từ mẹ. Mẹ tình, con thích mẹ lắm. Từ mẹ rất đỗi thiêng liêng được xuất phát từ miệng của một đứa trẻ mà không phải do tôi rứt ruột sinh ra. Nhưng từ mẹ, tôi nghe mà ấm cúng gần gũi làm sao. Tôi cũng vòng tay ôm con vào lòng mà tự nhủ với lòng mình rằng từ này sẽ cố gắng chăm sóc và bù đắp thêm tình thương cho con. Còn chồng cũng vậy. Tôi luôn tâm niệm chỉ cần mình hết lòng yêu và tốt với nó thì tự ắt nó sẽ cảm nhận được thôi. Đâu nhất thiết là phải do mình sinh ra thì mình mới yêu thương đâu. Cô Khang nhìn tôi hỏi. Mẹ ơi, quê của mẹ ở đâu vậy? Có ở xa chỗ này lắm không ạ? Tôi gắp cho con một miếng thịt bò quần lá lốt và nói. Cũng xa con à, nhưng mà ba con đặt vé máy bay nên sẽ nhanh tới nơi thôi. Con ăn đi rồi lên nghỉ sớm đi nha. Chứ mai đi xa chắc là cũng mệt lắm đó con à. Cô Khang dạ một cái rồi tập trung ăn ngon lành. Tại nhà của mình, Sau khi ông Hoàng bà Vân nghe tin con trai sẽ về quê ăn Tết với gia đình, thì ra vẻ mừng lắm, chuẩn bị đủ mọi thứ để đón con trai và đứa cháu đích tôn của hai ông bà. Bà Vân nói với chồng. Gà thì nhà mình đã có sẵn, gà và ngan rồi. Còn lát nữa, chắc ông chở tôi đi mua ít thịt bò với các thứ nữa. Để con cái nó về còn có cái để mời anh em họ hàng nữa chứ. Lâu lắm rồi bọn nhỏ nó mới chịu về quê ăn Tết với vợ chồng mình mà. Ôi giời, bà cứ làm quá lên, chứ ở trên đó bọn nó có thiếu thốn lắm đâu. Cái con dâu thì cứ khinh khỉnh ra, chắc gì nó đã muốn ăn những thứ mà bà chuẩn bị, mà bà cứ sốt hết cả lên vậy hả? Nói tôi mới để ý, lâu rồi gọi điện cho thằng Minh, bảo gặp cháu nội một chút, mà sao nó cứ bảo thằng Bin không có ở đó là sao nhỉ? Mẹ cái bọn nhà giàu, cứ nghĩ có tiền mà ngon lắm mà, ham giàu cho lắm vào, giờ đến cả gặp cháu cũng khó khăn. Không có giống nhà mình thì chắc nó, đẻ được chắc. Nghĩ đến con đó là tôi muốn sôi máu lên bà. Bà Vân nghe thấy ông nói vậy thì khẽ thở dài. Thôi mà ông. Ông Hoàng xua tay đáp lại. Thôi thì tùy bà. Bà muốn làm gì thì làm. Bà Vân đứng dậy, cầm cái làn, định toàn bước đi chờ. Thì thấy ngoài ngõ có một chiếc taxi đang đậu trước nhà mình. Bà đưa tay vỗ vỗ vai chồng nói. Ông này, không biết ai mà đổ cái taxi trước ngõ nhà mình làm gì thế nhỉ? Hay là cái tình bên nhà đó về hả ông? Ôi, ngoài đường mà, bà quan tâm làm gì? Ông Hoàng vừa dứt câu thì Minh từ trong taxi bước ra, khiến cả hai ông bà không ai khỏi ngạc nhiên. Ơ, ông nhìn kia, đó chẳng phải là thằng Minh con nhà mình hay sao ông? Ừ, thì nó đó chứ ai. Mà sao hôm nay gia đình nó lại về bằng taxi nhỉ? Vừa nói, hai ông bà không ai bảo ai mà cùng nhau vội vàng bước ra phía đầu ngõ. Chờ mãi chỉ thấy mỗi thằng con trai xuống mà không thấy con dâu và cháu đích tôn đâu. Hai ông bà thi nhau hỏi dồn. Ờ, con à, thế con Bích Liên và cô Bin đâu? Mà sao chỉ có mình con về vậy? Ừ, cháu đâu con? Sao mà bố không thấy? Mình cúi mặt buồn bã đáp lại. Thôi, bố mẹ vào nhà đi. Con có chuyện sẽ thưa với bố mẹ à? Hai ông bà nhìn nhau, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không mấy tốt đẹp. Cũng tại thời điểm này, tôi, Long và hai đứa nhỏ cũng vừa xuống sân bay của Vinh. Vì đường về nhà còn khá xa, lại đi 2-3 chuyến xe. Hơn nữa, nhà tôi ở trên vùng hẻo lánh núi, xa xôi, nên anh quyết định bắt thằng taxi về nhà luôn, khỏi cho bọn nhỏ đỡ mệt. Cũng may bọn nhỏ không ai say xe cả. Cô Khang thì có vẻ thích lắm. Nó nhìn hết những cánh đồng bên này qua bên kia rồi trầm trồ nói. Mẹ ơi, quê mẹ đẹp mà rộng thế. Lần đầu con mới được nhìn thấy đấy. Rồi nó chỉ tay ra cánh đồng bên phải và nói tiếp. Cái này là gì hả mẹ? À, cái này là lúa, người ta gọi là mạ. Người ta mới cấy, mai mốt đợi vài tháng nữa nó sẽ tốt lên, cho ra những hạt lúa để nấu cơm ăn đó con. Cô Khang có vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Mấy cây này mà thành gạo để nấu ăn được hả mẹ? Hay thật đấy. Nó cứ luyên huyên mãi, đến nỗi bác tài xế cũng ngán ngẩm lắc đầu với sự tò mò của nó luôn. Nhưng mà trẻ con mà, những thứ chưa biết thì luôn tò mò và tỏ ra thích thú. Đứa càng thông minh càng tò mò nhiều thì thích khám phá nhiều hơn. Ngồi trên xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng được dựng ở trước ngõ nhà tôi. Vì ngõ nhà tôi hơi sâu nên chúng tôi dừng ở ngoài. Tôi bé bé cốm và dắt tay cô Khang đi vào, còn anh và bác tài xế phụ khiêng đồ vào sau. Hôm nay cũng là 27 Tết rồi. Bước vào sân, tôi thấy bố tôi cùng thằng An, em tôi, đang cùng nhau gói bánh chưng. Bố nhìn thấy tôi thì tay vừa bế, tay vừa dắt con vừa mừng, vừa ngạc nhiên nói lớn. Bà nó ơi, con Tình và bọn nhỏ về rồi bà ơi. Tôi vừa mừng vừa tủi, vừa bé con tới ôm chầm lấy bố và bật khóc. Bố thấy tôi như vậy thì ra sức dỗ dành. Thôi nào, về nhà rồi, nín đi con. Mà con về với hai đứa nhỏ thôi à? Thế chồng con đâu, có về cùng không? Tôi gạt dòng nước mắt nói. Dạ, có bố ạ. Anh Long đang đưa rồi vào sau ạ. Bố nhìn thằng An rồi nói. An à, mày mau ra ngoài ngõ, xem anh rể mày có cần vụ gì không? An nãy giờ đứng nhìn tôi, nghe bố nói vậy thì dạ nhanh một tiếng, rồi cô cậu chạy vụt ra ngoài ngõ. Mẹ ở đằng sau nghe bố tôi nói vậy thì cũng vội vàng đi vào liền. Thấy tôi, mẹ cũng mừng mừng tủi tủi, ứa nước mắt ra và nói. Sao về mà không báo trước cho bố mẹ một tiếng, để bố mẹ còn biết được mà chuẩn bị chứ. Vừa nói, mẹ tôi vừa đưa tay ra bế cốm và nói tiếp. Nào, cốm qua bà bế nào. Nhớ cháu của bà quá đi. Vừa nói, mẹ vừa hôn lên trán con tôi mà nựng. Cốm của bà này lớn rồi nhỉ? Chém mồm chứ, ú nữa chứ. Chồng con bảo, muốn bố mẹ bất ngờ, nên đặt máy bay về luôn. Chờ đến kế ngày bay con cũng mới biết mà. Cần gì mà phải chuẩn bị hả mẹ? Còn cứ nói thế, dù gì chồng con cũng là người giàu có. Mình qua loa làm sao mà coi được hả con? Mẹ cứ câu nệ làm gì vậy? Chồng con anh ấy không để ý đâu mà. Hơn nữa đổi Tết anh ấy cũng mua nhiều rồi mẹ ạ. Cô Kháng đứng ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên vòng tay lên. Cháu chào ông bà. Mẹ tôi thấy vậy thì xoa đầu cô cậu nói. Cô Kháng này đẹp trai quá à. Càng lớn càng giống bố y hệt. Nào lại đây vào đây với bà. Vừa hay lúc này, Long và bác tài xế cùng với thằng An bước vào. Bố mẹ tôi thấy mọi người mang nhiều đồ thì nói. Sao những gì mà nhiều thế hả con? Long mỉm cười chào bố mẹ tôi, cất tiếng. Dạ có gì đâu mẹ. Đi máy bay nên vợ chồng con không mua được gì nhiều đâu ạ. Bê được hết đồ vào thì bác tài cũng xin phép về luôn. Bố nhìn mớ đồ anh mang vào, nào là yến và mấy món bố không biết tên gì thì nói. Các con đưa cháu về ăn Tết với bố mẹ, là bố mẹ mừng rồi. Không niềm vui nào bằng Tết cả nhà mình được đoàn tụ cả. Lần sau đừng mua nhiều như vậy nữa con nhé. Dạ có bao nhiêu đâu bố mẹ. Bố mẹ cứ để vợ chồng con được tự nhiên ạ. Nói rồi anh quen qua nhìn bé Thi và thằng An em tôi rồi nói tiếp. Nào hai đứa lại đây, đưa mấy bộ đồ này vào xem thử. Anh bảo nhân viên đi mua hộ mà không biết có vừa không. Nếu không vừa thì mai anh dẫn đi chợ mua cái khác nha. Mà An năm nay em cũng lớp 12 rồi à? Dạ vâng ạ. Em năm nay cũng ở cuối cấp. Thế em định thi vào trường nào? Dạ em cũng chưa xác định anh ạ. Mà giờ nhà em anh cũng biết rồi đấy. Nghèo thì không hẳn, mà giàu thì cũng không đến phần. Người ta có điều kiện được thì học hành bằng máy vi tính này kia. Em thì không có điều kiện, nên sợ mình không theo kịp anh ạ. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Anh tưởng em thiếu cái gì? Vừa nói, anh vừa nhìn qua bé Thi nói tiếp. Thế thì em thích gì nào? Nói cho anh nghe xem. Hai đứa đừng có ngại, anh là anh rể của hai đứa mà. Em cũng như là em của anh vậy thôi. An à, để lát chỉ đường dẫn anh đi. Anh sẽ sắm cho cái máy tính để em học. Chưa bây giờ học hành hay làm gì, người ta cũng toàn qua máy vi tính hết. Nói rồi anh quay qua tôi nói tiếp. Cả em nữa, cũng kỳ nha. Sao em út thiếu thốn như vậy mà không thèm nói với anh một câu là sao? Tôi nhìn anh chữa ngược. Không sao đâu mà, tập trung học là được thôi. Chứ ai ở đây cũng vậy mà anh. Ít nhà có máy tính riêng cho con học lắm. Tại nhà của mình, ông Hoàng ôm lấy lồng ngực. Sau khi nghe mình kể hết sự việc, còn bà Vân thì vừa đấm vào ngực mình, chua xót khóc tiếc nức ruột đứa cháu mà ông bà cứ nghĩ là cháu đích tôn của mình. Trời ơi, tôi có làm gì nên tội đâu mà đẩy đọa gia đình tôi thế này hả trời. Thế này thì còn dám nhìn mặt mũi hàng xóm này ở đâu nữa. Mình ơi là Minh, quả báo rồi đó con ơi. Còn mình thì không nuôi, lại đi nuôi con người. Đã mấy năm rồi tôi chưa về lại nơi này, nơi mà tôi đã sinh ra. Mấy năm qua tôi đã vất vả vật lộn với cuộc sống, với sự cay nghiệt của miệng đời. Nếu như không có Ngân giúp đỡ thì chắc chắn gì tôi đã tồn tại được đến ngày hôm nay, chứ nói gì đến chuyện với tay được tới hạnh phúc này. Một người phụ nữ một thân một mình nơi đất khách ít bạn bè, không người thân, bị chính người mình tin yêu nhất phản bội. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không có Ngân thì mẹ con tôi giờ sẽ ra sao nhỉ? Rồi sẽ trôi nổi về đâu? Căn nhà của bố mẹ tôi so với 3 năm nay về trước vẫn vậy. Từ khi còn năm cuối đại học, tới lúc biết mình đã mang thai lại bị rũ bỏ, tôi không dám về nhận nhà của mình. 3 năm rồi còn gì? Ấy vậy mà căn nhà của bố mẹ tôi vẫn vậy, không hề khác đi một chút nào cả. Nếu có cái gì đó khác thì là những nếp nhăn trên hai gò má của mẹ, những nếp suy tư hằn thêm nhiều trên phần trán cao rộng của bố. Tôi tự mình thấy xót xa hơn bao giờ hết. Một cảm giác vừa đau vừa buồn, vừa thương vừa xót thấm dần vào từng thớ da tức tịt của tôi. Hơn bao giờ hết, tôi ước mình có thể làm được điều gì đó cho gia đình của mình. Hai hàng nước mắt từ trên khóe mi cũng theo dòng suy tư của tôi mà rớt xuống trên gò má. Chợt có bàn tay ai đó vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tuy có một chút giật mình, nhưng tôi cũng thừa biết người đó là anh. Thật nhanh, tôi lấy tay gạt vội giọt nước mắt còn lấp lánh trên khóe mi. Tôi quay lại nhìn anh, nói. Mùa này ở quê em lạnh lắm. Anh có quen không? Lạnh sao được, anh có em mà. Sao anh nhìn em tâm trạng như vậy? Không được buồn nữa nhé. Bây giờ đã có anh rồi mà. Vừa nói, anh vừa quay mặt tôi lại, đưa tay sờ lên mắt tôi rồi nói tiếp. Em lại khóc nữa có đúng không? Không, em khóc vì đã có anh. Cảm ơn anh, chồng của em. Trời ở quê tôi càng về đêm thì càng lạnh. Cái ôm của anh cũng không đủ để xua đi cái giá lạnh của mùa đông nơi miền núi đơn sơ này. Tôi bất giác run lên vì lạnh. Anh thấy vậy thì ôm tôi chặt hơn. Dưới ánh trăng heo hắt của mùa đông, bất ngờ bờ môi mềm mại của anh kẽ chạm nhẹ vào bờ môi của tôi. Ôm nhau chặt hơn, tôi cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần lên, liền cất tiếng. Thôi, muộn rồi, mình vào nhà đi anh. Anh mỉm cười nắm tay tôi, dắt tôi vào trong nhà, miệng kề sát vào tay tôi nói nhỏ. Muộn, nhưng giờ anh thích thì làm sao đây? Tôi mỉm cười nhìn anh. Ráng chờ đi nha chồng. Cải Thi và thằng An, được cái hợp với anh Long và hai đứa nhỏ lắm. Đi đâu cũng dẫn cô Khang đi cùng. Năm nay tôi và anh coi nồi bánh chưng cho bố mẹ. Ngày hôm sau, thằng An được dẫn anh đi mua sắm hẳn một cái laptop Super Space 6. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nó oang oang lên rồi. Em đã nói anh mua cái cũ cho nó đỡ tốn tiền rồi cũng được mà. Anh mua cái này, mất hết sữa của cháu em mất. Lòng xoa đầu em tôi rồi cất tiếng. Việc của em là cứ lo học hành cho giỏi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Học cho thật giỏi, sau này về làm cùng anh chị. Nhìn qua bố tôi, anh cất tiếng. Nhà mình còn thiếu những gì nữa à? Bố cứ nói con và vợ con đi chợ cho à? Thôi, con cứ nghỉ ngơi đi. Có gì để bố mẹ tính. Miễn con không chê là được rồi. Thế hôm qua con có ngủ quen không? Dạ, cũng được bố à. Bố cứ sợ con không quen. Thời tiết ở đây lại khó ngủ. Khí hậu ở đây lạnh quá. Dạ, không sao đâu bố à. Rồi anh lại bảo tôi dẫn anh đi chợ. Tôi không biết anh là vì tò mò chợ ở quê hay là có ý gì khác mà cứ thích đi đây đi đó. Vừa bước chân ra cổng, tôi đã nghe thấy bà Linh và cô Hồng hàng xóm đang thì thầm to nhỏ với nhau. Này, nghe bảo vợ chồng cái tình cũng vừa mới về hôm qua đấy. Hai người đó thấy vợ chồng chúng tôi tới gần thì hỏi thăm. Anh cũng trả xã giao rồi đi. Bước đi một đoạn, tôi vẫn nghe thấy tiếng cô Hồng nói với bà Linh. Tôi nghe bảo thằng này giàu lắm. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai, lại lịch sự nhỉ. Còn tình giờ chẳng khác gì là ruột ra chú họ bà nhỉ. Anh nghe vậy nắm chặt tay tôi mỉm cười. Đi ra đến chợ, anh hỏi mua nhiều thứ lắm, vì thấy cái gì cũng rẻ bất ngờ luôn. Đến đoạn hai chúng tôi qua chỗ bán thức ăn, anh bảo tôi. Mua thịt bò về làm bít tết đi em. Vừa nói anh vừa nhìn người bán thịt hỏi. Chị ơi, bán cho tôi 2 ký thịt bò. Chị bán thịt bò thấy chúng tôi không hỏi giá mà mua hẳn 2 ký thì niềm nở lắm. Chỗ này là ngon lắm, để tôi cắt cho hai vợ chồng nhé. Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh nói. Chị cứ cắt cho tôi chỗ nào ngon nhất nhé. Anh chị cứ yên tâm, tôi bán ở đây suốt. Chỗ nào ngon thì tôi bảo là ngon. Lần này còn lần sau nữa chứ. Nói rồi chị bán hàng thoăn thoắt, cắt miếng thịt bò bò lên cân và cho vào túi bóng đưa cho tôi. Đây, 2 ký của anh chị đây. Anh đáp lại. Bao nhiêu tiền đây cô? Vừa nói, anh vừa rút trong ví ra 2 tờ 500.000 mới có. Của hai vợ chồng, 2 ký là 460.000 ạ. Anh ngạc nhiên rút lại tờ 500.000 và đưa cho người bán hàng 1 tờ. Quay qua bên cạnh, anh nói tiếp. Bà ơi, bán cho cháu bó hành ạ. Bà bán hàng đưa cho anh 1 bó rồi nói. Của chú hết 1.000. Anh ngạc nhiên nói lại. Dạ, 1.000 hay là 10.000 ạ? 1.000 chú nhé. 10.000 ai mà mua hả chú? 1.000 mà họ còn chê lên chê xuống đó. Anh đưa cho bà bán hành tờ 10.000 và bảo bà không cần phải thối lại rồi đi. Vừa đi anh vừa nói. Sao mà ở đây cái gì cũng rẻ quá vậy em? Tôi nhìn anh đáp lại. Thì ở quê mà anh. Tôi và anh đang đi thì gặp ngay mẹ của Minh cũng đang đi chờ. Bà Vân thấy tôi thì có vẻ vui mừng lắm, vội vàng đi tới hỏi thăm. Tình à con? Con mới về à? Dạ, cháu mới về hôm qua bác ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, cũng bình thường cháu ạ. Mà thằng Minh nó cũng mới về hôm qua cháu ạ. Nói xong bác nhìn qua Long, có vẻ bác cũng chợt nhận ra mình đã hơi có một chút quá lời, liền nói tiếp. Đây là... Tôi không chờ bác nói hết câu mà cũng giới thiệu luôn. Dạ thưa bác, đây là anh Long, chồng của con bác à? À, bác biết rồi. Giọng của bà trùng xuống hẳn. Chào chào bác. Long cất tiếng chào. Bà Vân cũng chào hai chúng tôi rồi đi luôn. Quả thật tôi biết bác vốn dĩ rất thương tôi. Nhìn bác ái ngại bước đi như vậy, tôi cũng không có chút gì là chạnh lòng cả. Đêm hôm đó tôi dẫn anh đi chơi nhà bà nội. Thấy tôi và anh tới, bà mừng lắm. Miệng đang móm mém nhai trầu, nhưng bà cũng vội nhả ra và nói. Hai đứa mới về đó à? Sao không dắt chắt qua đây cho bà xem mặt một chút? Dạ trời lạnh, với lại cháu mới về nên cháu cho bọn nhỏ ở nhà bà. Anh nói rồi đưa cho một tờ 500 ngàn. Bà cầm giúp cháu. Cháu về cũng không biết mua gì à? Hai đứa về là bà vui rồi, đưa tiền cho bà làm gì? Cháu rể của bà nhìn cũng soi trai nhỉ. Bữa bà nghe thấy bố mẹ mày nói mày lấy chồng mà đám cưới tận trên Sài Gòn. Bây giờ bọn trẻ cứ đi xa hết rồi, cũng cưới ở đâu hết, chứ có thèm về cái làng này nữa đâu. Giờ trong làng toàn là ông già bà già, không đi đâu được hết, thôi chứ. Mặc dù bố mẹ tôi bảo mọi việc để bố mẹ lo, nhưng mà anh cứ sắm sửa hết cái này đến cái kia. Thấy trong nhà không có nệm nằm, anh cũng bảo tôi dẫn anh đi mua luôn. Cái Tết năm nay, nhà tôi quyết định dọn nhiều mời, thêm cả anh em họ hàng nữa. Coi như là hôm cưới, tôi làm ở trên Sài Gòn, nên mọi người không biết mặt con rể. Này nhân dịp vợ chồng tôi về, làm luôn tiện luôn. Anh em họ hàng tới đông vui lắm. Thấy tôi con bé Mai, con gái của chú tôi nói. Sướng nhất chị Tình nha, lấy được chồng giàu lại vừa đẹp trai nữa, giỏi giang biết kiếm tiền, lại thương và chiều chị thế. Em ước gì sau này được một phần như chị đấy. Tôi gọi con bé Mai là vậy thôi, vì lúc nhỏ nó hay qua nhà tôi chơi. Nó cứ bám lấy tôi như là cái đuôi ấy. Với lại ở quê cứ bé hơn đều gọi là bằng bé, thế nên thành ra cũng quen miệng khó sửa. Khi trước còn ở nhà chưa đi học xa, nhà hai chị em chơi thân với nhau lắm. Chứ thật ra nó cũng đã 18-19 tuổi rồi. Tôi nhìn nó mỉm cười nói. Em xinh đẹp như vậy thì phải sướng hơn chị chứ. Nó nhìn bộ đồ tôi đang mặc, sờ sờ rồi nói. Đồ này đẹp thế, chắc là đắt lắm hả chị? Tôi không suy nghĩ gì mà thành thật trả lời. Ừ, anh Long mua cho chị đó, có cái gần vài triệu cơ. Tôi vừa nói xong thì nó và mọi người đang nấu ăn ở đó ả lên một tiếng. Thím tôi, mẹ cái Mai cất tiếng. Khiếp, một bộ đồ mặc trên người của cháu đủ để cho gia đình chú thím ăn cả tháng chứ chả đùa. Mà thím hỏi nhỏ nha, thằng chồng cháu ấy, nó làm được nhiều tiền lắm hả? Dạ cũng bình thường thôi thím ạ. Mợ Hòa lấy cậu của tôi, nghe thím tôi nói vậy thì cũng lên tiếng. Chị Hoài à, nó là giám đốc không giàu thì ai giàu chứ. Nhìn cái cách nó tiêu pha, cũng để hiểu trình độ kiếm tiền của nó rồi. Ừ, thì cũng mừng cho con Tình, lấy được tấm chồng giàu mà tốt tính, ấm cho cái thân. Mà Tình này, thím thấy thằng Minh nó cũng mới vừa về hôm qua đó. Mà nghe đâu lần này là nó về một mình à? Dạ. Cái chị này nữa, đang yên đang lành nhắc đến cái thằng chó đó làm gì? Thím Hoa nghe mợ Hoa nói vậy thì cũng giật mình nhìn tôi đáp. Ờ, thím quên mất, thím xin lỗi nha. Khi không lại nhắc đến cái tên khốn đó, khiến cho cháu không vui. Tôi mỉm cười nói. Dạ, cháu không sao đâu ạ. Chỉ là quá khứ thôi mà tím. Với lại giờ cháu được như thế này, là ông trời cũng đã ưu ái cho cháu lắm rồi. Ai sao thì mặc kệ họ thôi tím ạ. Nói không sao vậy thôi, chứ nỗi đâu đó, lâu lâu ai đến nhắc thì tôi vẫn còn ghim hận lắm. Làm sao tôi quên được nỗi đau bị phản bội. Dễ gì mấy ai làm được điều phi thường mà cứ nghĩ là đơn giản đó. Có hay chăng chẳng qua là tự dối lòng. Và hơn nữa, thời gian qua đi, lòng tôi cũng có một phần nguội lạnh và một chút nguôi ngoai. Tình yêu đi, để rồi lấy lại hai chữ phản bội. Tôi đâu phải là thiên thần để mà có thể tự mình cân bằng được tất cả mọi cảm xúc của mình chứ. Mợ Hòa thấy tôi đứng tần ngần một lúc thì chợt lên tiếng. Thôi Tình à, cháu coi lên trên nhà xem mọi người đã đến đủ chưa. Ở dưới này xong hết rồi, còn chờ nồi canh để ninh cho nhừ một chút. Mọi người đến đủ là mình múc ra là vừa, cũng gần được rồi đấy. Tôi dạ một tiếng rồi lên nhà trên luôn. Bước đi vẫn còn nghe thấy tiếng mợ Hoa nói thím. Chị này đúng là vô duyên quá. Cái Tết này nhà tôi đông vui hẳn. mọi người ai cũng thì nhau chúc rượu long, ai cũng khen long đẹp trai, lại có tài ăn nói, ai cũng bảo nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.